Chào, chào mừng quý vị và các bạn được quay trở lại với kênh Radio Ngôn Tình, nơi tổng hợp những bộ truyện vô cùng đặc sắc và gây cấn, lôi cuốn, thú vị, hấp dẫn không kém. Và ngay sau đây, Lạc Lạc xin gửi đến quý vị và các bạn tập số 11 của bộ truyện với tựa đề Cổ Mộ còn có tên gọi khác, Ngục Quỷ của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng. Đến với tập số 11 này, cuộc chiến giữa ba nhân vật Thác Bạc Thiệu, Thủy Căng và Vạn Nhân lại tiếp tục diễn ra. Với Oán Linh, bạch tuộc khổng lồ có sức mạnh quá khủng, bờ vực sống chết lại cứ tiếp tục xoay quần luân phiên cho nhau. Câu chuyện sinh tử được đưa đến đỉnh điểm, đồng thời trong động những hồi ức về kiếp trước, những sự thật che giấu đã dần dần được hé lộ. Vậy thì diễn biến cụ thể ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tập số 11 này nhé. Và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách like, share, subscribe kênh Radio Ngôn Tình, truyền được sản xuất bởi ban biên tập của Đình Tùng Media để cập nhật thêm tập mới nhất từ bộ truyện này. Nào, bây giờ mời các bạn cùng theo dõi. Thấy đám bạch tuộc con bị bõm bơi về phía băng trôi, Thủy Căng quýnh hết cả đít. Cậu chợt nghĩ nếu đã gọi là oán chương, vậy thì thế nào tụi nó cũng sẽ tìm tới kẻ nào là oan đại đầu cho mà xem. Nhưng hiện tại, cả hang đá chỉ có ba người, thì cả ba đều là khổ chủ. Một tên thì ngây người trong tường đá cả nghìn năm, một tên thì nguyên thần không đầy đủ, mấy đời đầu thai đều thành đứa đần độn. Còn một tên thì xui xẻo cực độ, một đời đế vương biến thành nông dân rồi cũng lại rơi xuống thành tù nhân. Mỗi người đều oán khí ngút trời và đều là phụ thể tuyệt hảo. Vương Huỳnh không kịp nghĩ ngợi thêm gì nữa, lập tức gào lên. Các người đừng có mà tới đây. Đời này ta sống đã thỏa mãn rồi. Thời đại ta sống tốt đẹp lắm. Giai cấp nông dân được tự mình làm chủ. Tiêu chuẩn ăn uống trong tù cũng rất cao. Ở trong đó, ta còn được ăn thịt kho tàu, hạnh phúc đi được. Không có oán niệm gì hết sắc. Muốn tìm thì người đi mà tìm. Nói xong, cậu lén lút liếc Vạn Nhân đang treo mình trên vách động, phát hiện ra tiến sĩ Vạn đang tựa tiếu phi điếu, nhìn chăm chăm mình, cậu lập tức xấu hổ quay đầu đi. Lúc này nước đang dâng lên, mỗi lúc một đầy và đã ngập đến tận vách động. Vạn Nhân trượt tay rất thẳng xuống vách động. Ngay khi tiến sĩ Vạn rơi xuống nước, những con bạch tuộc bé xíu lập tức tụ về phía y, mặc dù trước đấy đã lén trù ẻo tiến sĩ Vạn. Nhưng tận mắt nhìn thấy y thực sự rơi xuống nước, trái tim Thủy Căng vẫn lập tức nảy lên. Có điều, máu giác tiên cũng không phải là uống còng toi. Bốn phía quanh thân thể Vạn Nhân lập tức hiện lên một vầng tầng ánh sáng trắng bạc, như một lớp màng bao bọc lấy cả cơ thể. Khi chạm vào màng màu sáng ấy, vòi của đám bạch tuộc còn tức khắc cháy xém quắc lại như bị lửa nướng. Nhưng không hổ là quái thú thời thượng cổ, oán chương dù đã thành cá mực áp chảo rồi, nhưng vẫn càng đánh càng hăng. Trong chớp mắt, mấy trăm con bạch tuộc tụ nhỏ lại biến thành một con to, oanh dương nanh, múa vuốt. Lớp màng bảo vệ của Vạn Nhân coi bộ cũng không đỡ được con bạch tuộc khổng lồ này. Cái vòi to như cánh tay người của nó sắp thành vòi đến nơi rồi. Lúc này tiến sĩ Vạn bỗng giơ tay lên, hung hăng đâm thẳng một mũi tên vào một con đèn, bóng loáng. Xem chừng con mắt là yếu điểm của con bạch tuộc, nó rít lên một tiếng, rụt phát lại rồi ẩn mình vào vật nước tối om không tìm thấy một chút tung tích. Lúc này Thủy Căng với một mũi tên còn cắm trên mông đã trượt nửa người xuống dưới nước. Còn Thiệu đã kiệt quệ linh lực, mắt nhắm lại thân thể hoàn toàn trượt xuống. Thiệu! Thủy Căng gào lên nhưng vẫn không thể ngăn hắn trượt xuống được. Vạn Nhân bơi đến ôm cổ Thủy Căng để tránh cho miệng và mũi cậu bị chìm xuống dưới nước. Thủy Căng trợ mắt nhìn. Chớp mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng, cậu cuống cuồng muốn nhào tới giữ hắn lại. Nhưng lần này Vạn Nhân đã có kinh nghiệm rồi, y giữ chặt thắng lưng cậu, làm thế nào cũng không dậy ra được. Buông tay ra, ngươi có buông tay ra không hả? Thủy Căng còn đang liều mạng dãy dụa thì bất chợt Vạn Nhân bịt miệng cậu lại. Đừng hô nữa, ngươi nghe kìa. Thì ra cách đó không xa vọng tới tiếng nước ào ào. Thủy Căng ngơ ngác mở to đôi mắt đẫm lệ nghĩ bụng. Không phải là con mực kia quay lại đấy chứ? Vậy chẳng phải là Thiệu sẽ bị nó bám vào hay sao? Vừa nghĩ thế, cậu lại càng vùng vẫy dữ dội hơn. Này chú em đới, Ngô Thủy Căng, là các ngươi đấy à? Một giọng nói quen thuộc vang lên, hai người bọn họ không khỏi tìm về phía phát ra tiếng nói ấy. Hóa ra là Quảng Thắng và chàng thanh niên Ngạc Luân Xuân, Tô Bắc Đạt đang ngồi trên một cái xuồng cao su đi tìm họ. Vạn Nhân cao giọng gọi, "Ở đây!" Bọn họ lia đèn pin qua, lập tức phát hiện hai người đang bập bềnh trong nước vội vàng chèo tới. Quảng Thắng đưa tay định tấm Thủy Căng lên, Thủy Căng lại kéo tay Quảng Thắng sống chết không buông và nói, "Thiệu, là đới bằng ấy, rơi xuống nước mất rồi, anh làm ơn xuống nước cứu hắn đi mà." Vừa nghe thấy thế, Quảng Thắng không chút do dự, cởi phăng áo toàn nhảy xuống. Vạn Nhân lạnh lùng nói, "Dưới nước có dị thú thời thượng cổ chuyên ăn thịt người, bây giờ mà xuống là không có đường đi về đâu." Động tác của Quảng Thắng tức thì trở nên lưỡng lự, gã kéo Thủy Căng lại. "Hay là ngươi cứ lên đây cái đã, rồi chúng ta nghĩ cách. Bản lĩnh hắn cao cường lắm cơ mà, sao có thể dễ dàng tiêu đời thế được?" Dứt lời, gã bèn kéo Thủy Căng lên. Vạn Nhân ngồi trên xuồng cao su hỏi Tô Bắc Đạt, "Các người xuống đây thế nào?" Hóa ra trong khi bọn họ quấn nhau, Tô Bắc Đạt cũng đi tới theo tiếng ồn, nhưng hắn chỉ thấy được cảnh khảm tháp bay lượn đầy trời và cảnh ba người lần lượt bị mặt đất nuốt chửng. Không cần hỏi cũng biết, vừa thấy hiện tượng lạ là Tô Bắc Đạt liền quỳ rạp xuống đất, dập đầu bái lạy một hồi lâu. Sau khi dập đầu trắng chê mềm mỏi rồi, hắn mới nhớ tới di huấn tổ tiên để lại. Thế là bèn dẫn Quảng Thắng đang say giấc nồng, hai người trèo suốt đêm tới Động Giác Tiên. Bởi vì nơi này đã trở thành danh lam thắng cảnh, nên dù vào ban đêm vẫn có người canh gác. Có điều, giữa hoang sơn dạ lĩnh, trong động thật cũng chẳng thấy có báu vật nào đáng giá. Cho nên, hai người thừa dịp người canh gác ngủ say mà lén chuồn vào. Bên trong sảnh chất nhìn rộng đến mức có thể chứa hơn cả nghìn người. Trên mặt đất có bàn ghế, ghế đá, có dấu vết bếp lửa. Sảnh sau xuôi về phía sườn núi, hình thế càng đi càng đẹp, càng đi càng tối. Hai người đeo trên lưng ba lô du lịch đầy công cụ, nương theo ánh đèn pha, mò mẫm đi về hướng Tây, chỉ cảm thấy nguy hiểm khó lường. Đêm khuya tĩnh lặng khiến con người ta sởn cả da gà. Đến khi đi tới hết đường, họ mới phát hiện ra bên trong chỗ ngoặt của vách tường còn có một nhánh động nữa. Không bao lâu sau, khi hai người họ mò tới nơi, cửa động ấy chợt phát ra một luồng sáng chói lọi. Cửa động vốn chật hẹp lại mở rộng thêm 3 chừng mét nữa. Và khi nhìn vào trong động, bọn họ nhận thấy ở bên trong có ánh nước loang loáng, tiếng nước róc rách. Sau khi bằng bạc qua loa, Tô Bắc Đạt quyết định xuống dưới thăm dò xem sao. Đại ca Quảng Thắng cũng thuộc loại to gan không sợ chết. Sau khi suy nghĩ chóng vánh, gã quyết định cũng muốn vào xem. Vì vậy hai người lấy xuồng cao su trong túi ra, bơm khí rồi nhảy xuống động sâu. Vào tới bên trong họ mới phát hiện rằng nước trong động chảy xuôi xuống, chèo được một lúc thì tìm thấy bọn Thủy Căng. Vạn Nhân nghe thế bèn hỏi tiếp, "Di huấn của tổ tiên người nói như thế nào?" "Tạp lạp hãn, khống bất ba đồ hãn lý bất mục." Câu này mà nói cho người khác nghe thì chắc chắn muốn điên luôn. Nhưng tiến sĩ Vạn là chuyên gia về văn tự cổ đại và cũng rất tinh thông ngôn ngữ của Ngạc Luân Xuân. Câu nói này y đã hiểu ý nghĩa đại khái là khi mặt đất nuốt chửng thánh nhân, lập tức đi đến Động Giác Tiên. Có vẻ như đây cũng là do Thác Bạt Tự lưu lại. Tiến sĩ Vạn không khỏi đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng của Thủy Căng. Thủy Căng lại chẳng để ý gì tới động tác này của y. Hai mắt cậu vẫn đăm đăm nhìn xuống mặt nước với hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện. Thác Bạt Tự, chẳng lẽ ta không bằng ngươi thật sao? Ngày trước, làm sao ngươi biết được bí mật của Động Giác Tiên? Ngươi hiểu rõ bí mật này thật ư? Nếu thật sự hiểu, vì sao sau nghìn năm, ngươi lại dẫn đường cho kiếp sau của ngươi và Thác Bạt Tự đến nơi đây? Chẳng lẽ ngươi không sợ rằng? Lúc này trong lòng Vạn Nhân dâng lên nghìn câu hỏi không có lời đáp, mà sự thật lại ẩn giấu trong thân thể gầy yếu chỉ cách y trong gang tấc ấy. Nhìn thấy được mà chẳng thể nào nắm bắt được. Vạn Nhân đang suy nghĩ điều gì, Thủy Căng cũng lười chẳng buồn đoán. Giờ phút này toàn bộ sự chú ý của cậu đều đặt cả trên mặt sông rồi. Một đống xác chết nổi lên, nhưng không tìm thấy bóng dáng của Thiệu. Nước sông không ngừng dâng lên càng lúc càng xiết, xuồng cao su lắc lư dữ dội trên mặt nước. Quảng Thắng có nóng ruột nói, "Nhanh lên, để quay lại tìm sâu. Không thì lát nữa nước dâng lên,

Tiến sĩ Vạn nhìn những hàng chữ thỉnh thoảng xuất hiện trên vách đá và quay đầu cười với Thủy Căng. Tự nhi, ngươi có biết người trên vách đá kia là ai không? Ai mà biết chứ, đừng có hỏi ta. Tiến sĩ Vạn nguyễn miệng cười, nhìn hình vẽ trên vách tường kia và nói. Nếu ta không nhìn nhầm, thì ông ta là thủ lĩnh của các bộ tộc người Trung Hoa cổ đại, người đứng đầu Ngũ Đế, Hiền Viên Hoàng Đế. Tô Bất Đạt lập tức cãi lại, bất chấp tiếng hán bập bẹ của mình. Không phải đâu, ngài chắc chắn là ân cổ bao của chúng ta mà. Tiến sĩ Vạn khoan thai nói. Thật ra thì có rất nhiều con người, sự việc trong truyền thuyết của các bộ lạc khác nhau thì có các tên gọi khác nhau. Mặc dù vậy cũng không thể nói họ không phải là cùng một người. Vốn thích nghe bình thư nên Thủy Căn thật ra khá quen thuộc với câu chuyện Hoàng đế chiến đấu với Sivu, đại loạn chiến với quái đám vật tám chân, cậu vẫn còn nhớ rất rõ. Nhưng cậu vẫn nghi ngờ hỏi lại, sao hình vẽ cổ hoàng đế lại ở trên vách tường này chứ? Vạn Nhân cũng chìm vào suy tư. Thật ra thì cái họ Thác Bạc có một ý nghĩa rất sâu xa. Trong ngôn ngữ tiên ti, thổ phát âm là thác, mà bạc có nghĩa là hậu duệ. Xưa kia người cháu trai tên Khổng của hoàng đế được phong ở Bắc Đắc, cũng chính là núi Đại Hưng An ngày nay. Và con cháu của hắn tự coi mình là hậu duệ của thổ, lấy Thác Bạc lập họ, đời đời sống trị, tiên tri. Giờ thì Thủy Căn đã hiểu ý người là tộc tiên ti thật ra là hậu duệ của hoàng đế. Vạn Nhân gật đầu. Lúc đầu ta chỉ biết rằng nơi đây giam cầm giáp tiên, kẻ đã nguyền rủa dòng máu tiên ti. Nhưng về đây cuối cùng ta cũng đã biết giáp tiên là ai rồi. Tự nhi, hóa ra người gọi họ tới đây là nguyên nhân này. Nếu cái mông Thủy Căn không làm sao thì cậu đã nhảy dựng lên bành mồm Vạn Nhân ra rồi. Nói năng kiểu gì mà cứ như táo bón thử, làm người ta sốc hết cả ruột. Không phải Vạn Nhân cố ý thừa nước đục thả câu, dường như y đang sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình. Hoàng đế lấy Lụy Tổ, con gái Tây Lăng Thị làm vợ. Bà ta chính vì Lụy Tổ, người đã phát minh ra nghề nuôi tầm. Có thể nói có vai trò không thể thiếu trong sự nghiệp mở rộng bộ tộc của hoàng đế. Bà có hai người con trai. Trong đó, người con út Xương Ý lấy Xương Phó, con gái Thục Sơn Thị làm vợ, sinh ra người con là Chuyên Húc. Chuyên Húc? Ta biết đó là một trong những Ngũ Đế sau này kế thừa ngôi vị của hoàng đế. Thật ra nói đến con trai của Xương Ý, người đời chỉ biết đến Chuyên Húc, mà lại quên mất một người con khác của ông, Khổng. Người này được phong vương ở Đắc Bắc, nhưng thật ra là đi đầy. Rất có thể cũng chính là người đã hợp thể với oán chương mà chúng ta thấy lúc nãy, giác tiên. Thủy Căn nghe mà ngơ ngác, cậu khó hiểu nói. Cho dù có bị đi đầy, oán khí cũng không lớn đến thế chứ. Làm người không làm, vì sao lại muốn làm bạch tuộc khổng lồ kia? Lúc đầu, Khổng cũng chẳng phải oán khí ngút trời gì cả, thoạt nhìn, hắn dường như rất vui vẻ tiếp nhận. Nếu không, hắn đã chẳng hăng hái xây dựng, ca tụng công đức của tổ phụ hoàng đế, người đã cho lưu đày hắn như thế rồi. Nhưng sau đó không biết đã xảy ra những biến cố gì. Đang nói dở, ánh mắt y một hàng chữ cổ một góc tường hấp dẫn. Sau khi nhìn kỹ, vẻ mặt y liền trở nên vô cùng quá dị. Khổng và huynh trưởng hắn, Truyền Húc, hình như đã từng rất thân thiết. Thủy càng nghe thấy thế thì thẹn thùng lắm. Cảm thấy cứ y như thể đang ám chỉ mình và Thiệu. Cậu bèn tức giận nói. Thì tình cảnh anh em nhà người ta rất tốt chứ sao nữa. Người dân xã hội nguyên thủy thuần phát lắm nha. Tưởng ai cũng như Bắc Ngụy các người đấy chắc. Loạn thất bát tào. Ngươi xem kìa. Vạn Nhân chỉ một đôi người ngồi mặt đối mặt ở hai bên vách đá và cả một hàng chữ rất nhỏ. Đoạn văn tế này dường như mang ý nghĩa cầu phúc cho những người yêu nhau mãi mãi một lòng. Nhưng hai người này lại là nam tử. Hơn thế nữa, hai cái tên trong văn tế lại là Khổng và Cơ, mà Cơ lại có họ mẹ của Truyền Húc. Chết tiệt, còn chưa tiến lên chế độ nô lệ mà hai người đã trụy lạc thế này rồi. Cậu em nông dân Thủy Căn không còn gì để nói. Đúng lúc này, Tô Bất Đào và Quảng Thắng phát hiện ở một đầu tấm lưới có gì đó rất lạ lùng. Dòng nước phía trên cũng không biết từ lúc nào đã ngừng chảy. Khi dòng nước phía trên kia vách động ngưng lại rồi, trên vách đá lại xuất hiện một mảng lớn, chất đầy chất dính dính như hồ gián. Thế chất nhầy ấy tỏa ra một mùi hương lạ lùng. Tô Bất Đạt tiện tay nhặt một cái đục lên, chọt chọt vào chất nhầy nọ. Còn chưa kịp nghĩ tới việc bên dưới chất nhầy đó ẩn giấu bí mật gì, một cái chân trắng toát bất thực linh từ trong đám chất nhầy đá ra. Quảng Thắng đã lăn lộn ở đây nửa ngày, chả hiểu sao ở nơi u ám của dị này mà gã chỉ thấy mệt mỏi. Thấy Tô Bất Đạt khều khều cái gì đó, gã bèn lên tinh thần đứng bên cạnh, vừa hóng hớt vừa ngáp dài. Kết quả là cái chân kia thiếu chút nữa là đạp vào cái miệng đang há ra của gã rồi. Gã sợ hãi kêu lên một tiếng rồi cũng quyết lùi về phía sau. Vạn Nhân và Thủy Căn nghe tiếng bèn đi tới, một cái chân trắng ngần như ngọc ló ra, có một dáng vẻ xinh đẹp không nói nên lời. Vạn Nhân nhặt một cái búa lên, gạt hến đám chất nhờ cộng lại, một cơ thể bị chặt đất nửa người dưới đột ngột xuất hiện. Tô Bất Đạt lại quỳ xuống và bắt đầu niệm kinh. Quảng Thắng câu mày tỏ vẻ buồn nôn và nói: "Cái đệt, đây là hố chôn tập thể đây à, chỗ nào cũng thấy xác chết cả thôi." Vạn Nhân lấy tay quệt một ít chất nhầy ngửi ngửi rồi bỏ chất nhầy vào miệng và nói: "Đây là thân thể của Giác Tiền, cũng chính là của Khổn, đám chất nhầy này là máu của hắn đây mà." Thụy Càng nhớ lại người bạch tuộc hợp thể mới gặp lúc trước, đúng là chỉ có nửa thân trên và không có nửa thân dưới thật. Không phải là bị bạch tuộc cắn đứt rồi đấy chứ. Khi đám chất nhầy bông ra, trên vách tường thi thể bám hiện lên một đoạn cổ văn kỳ lạ. Dù không hiểu nhưng Thủy Căn cảm thấy những con chữ ấy như vô số ánh mắt những phong hồn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, cậu không khỏi lùi lại vài bước. Đây là cái gì? Đây là di thư của Khổn. Hay có lẽ nên nói đây là lời nguyền của Khổn trước khi chết thì đúng hơn. Căn cứ vào ghi chép trên vách đá, Khổn đã từng giúp ca ca hắn, truyền hút, lập không ít chiến công trong những cuộc chiến giữa các bộ lạc. Hai anh em, một người chỉ huy toàn quân, một người anh dũng xông pha, thậm chí họ còn mặc chung một bộ chiến bào. Ngay cả đối thủ của họ cũng chẳng biết mình đã bị đánh bại bởi truyền hút hay là Khổn. Cho dù là huynh đệ, nhưng làm thủ lĩnh mà lại có thể chia sẻ chiến công thì cũng thật là hiếm thấy. Song tình cảm vững chắc như thạch bàn ấy vẫn chẳng thể vượt qua được thử thách của quyền thế. Trên vách đá cũng không ghi lại vì sao Khổn lập nên những chiến công lớn lao như vậy mà lại bị biến đến phiền Bắc. Thế nhưng nghĩ cũng biết, người si tình lắm kẻ dại khờ. Có lẽ vì trong lòng mà Khổn chủ động nhường công. Ở phương Bắc, hắn còn dài đợi chờ người yêu kế thừa vương vị rồi sẽ gặp lại mình. Và nhưng hắn chờ đợi lại là thiết kỵ của người yêu phản bội, phái đến để diệt sạch bộ lạc của hắn. Địch ta chênh lệch quá nhiều, vậy mà khi hắn dẫn phần lớn quân dân của mình trốn vào địa cung còn đang xây dựng dang dở, Truyền Hút lại đưa Thủy Long tới nhấn chìm toàn bộ địa cung. Những lưu luyến si mê của Khổn đã mang tới tai ương không chỉ cho bản thân hắn, mà còn cho cả con dân bộ lạc của hắn. Khi lửa tình tàn lụi, dâng lên từ đáy lòng hắn là nỗi căm hận, mà đến hồng thủy cuồn cuộn cũng không thể nhấn chìm. Vì vậy, hắn tự chặt đứt cơ thể mình, hợp thể cùng với oán chương nuôi trong địa cung, biến thành thú nhân bất tử, lợi dụng oán khí của người chết trong địa cung tạo ra hàng 3.000 năm, rồi dùng máu tươi của chính mình và một cơ thể để lập nên một lời nguyện độc ác. Nếu trong cùng dòng họ có huynh đệ đi ngược lại luân lý, hai người nhất định sẽ phải giết chết nhau, không thể cùng tồn tại. Lời nguyện ấy chất chứa bao hối hận vì đã quá tin vào huynh trưởng. Khi Khổn chứng kiến những quân nhân trung thành tận tâm với mình bị nhấn chìm trong dòng nước lũ, chắc hẳn điều hắn thống hận nhất chính là nguyệt duyên giữa mình và huynh trưởng, phải không? Nói hắn nguyền rủa người khác chẳng bằng nói hắn đã nguyền rủa chính bản thân mình. Nghĩ đến việc Giác Tiền trước khi chết còn nhớ mãi không quên chiến giáp hắn đã từng ca ca mặc, thật sự khiến người ta ngổn ngang trăm mối tơ vò. Một ý nghĩ chợt lóe lên, dường như cậu đã hiểu vì sao kiếp trước của cậu lại dẫn bọn họ đến đây. Người nói rằng Thác Bạc Thị là hậu duệ của Khổn, như vậy Thác Bạc Tự và Thác Bạc Thiệu chính là con cháu của Khổn sao? Vạn Nhân gật đầu. Khổn là cháu ruột của hoàng đế, kỳ nhân trong truyền thuyết thượng cổ có dị năng. Điều đó không hẳn chỉ là truyền thuyết, ít nhất là linh lực ẩn chứa trong máu Khổn quả thực đã vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta. Các người đều là hoàng tộc Thác Bạc, dĩ nhiên trong cơ thể đang chảy dòng máu điên cuồng thuần khiết nhất. Năm đó tự động tâm Tước Thiệu đã khởi động lời nguyện đáng sợ ấy. Cổ ta hạ thì đã là gì? Cho dù không có ta, các ngươi cũng khó thoát khỏi vận mệnh tàn sát lẫn nhau. Đây là sự trừng phạt dành cho việc huynh đệ các ngươi đi ngược lại thiên luân. Có thể trong khi tìm kiếm cách giải cổ ở núi Đại Hưng An này, Tự Nhi đã vô tình biết được bí mật thượng cổ này chăng? Vì sao bộ tộc Thác Bạc Thị xưa kia phải rời khỏi núi Đại để đi tới Thảo Nguyên? Ta vốn chỉ mới đọc trong một cuốn sách cổ ở thôn Bắc Vu rằng với núi Đại Tiên Tây có một đôi nam tử thầm mến nhau, bỗng chốc lại cắn xe máu thịt của nhau. Hai bên đều bị cắt đứt ít hầu mà chết. Sau khi hai người chết, thi thể còn chưa kịp chôn cất đã tỏa ra mùi tanh hôi. Chỉ cần súc vật người thấy là lăn đùng ra mà chết. Thứ đó còn đáng sợ hơn cả tai họa ôn dịch, khiến cả bộ lạc không thể không dời xuống dưới chân núi, bắt đầu một cuộc sống lưu vong. Bây giờ nhắc lại mới thấy, e rằng đôi nam tử có tình ái ám muội kia có huyết thống huynh đệ, vì vậy mà họ đã trở thành sự ứng nghiệm sâu sắc nhất của lời nguyền giác tiên mạng cái. Sai rồi. Thế thì vì sao ta kiếp trước và Thiệu không có dấu hiệu phát cuồng chứ? Vậy ngươi phải cảm ơn ta, bởi vì người mà Thác Bạc Thiệu dốc lòng yêu thương là ta, chứ không phải là ngươi. Nghiệt luyến càng sâu, lời nguyền càng mạnh, cho nên ngươi của kiếp trước sẽ không bao giờ có được điều mà ngươi mong muốn. Bởi vì lúc các ngươi tâm đầu ý hợp cũng chính là lúc các ngươi phải cắn xé nhau đến chết. Tự Nhi, đây là mệnh của ngươi. Bên tai Thủy Cần dường như vang lên những lời cậu đã đừng được nghe trong mật thất trên Huyền Không Tự. Thiên mệnh không thể trái. Nếu muốn thay đổi vận mệnh, cái giá phải trả có thể còn đáng sợ hơn cả cái chết. Kiếp trước của cậu rõ ràng đã biết thiên mệnh, mà vẫn không chịu giết chết thằng em là kẻ địch định mệnh của y, khiến thằng em trúng phải cổ khí thâm độc. Và cùng lúc đó, chính y cũng hãm sâu vào một lời nguyền không thể thoát. Cái vòng luẩn quẩn của xiềng xích vận mệnh ấy đã bị mọi người vô trách nhiệm đổ dần lên đầu của cậu rồi. Thiệu đã chết một lần, vậy có phải là lời nguyền này đã bị phá hay không? Thủy Căn hỏi. Vạn Nhân lắc đầu. Người đã quá coi thường lời nguyền của giác tiên rồi. Cho dù ngươi lợi dụng kẻ hở bằng cách phong ấn linh hồn Thiệu suốt nghìn năm, lời nguyền này vẫn nhất định phải lấy máu mới có thể chấm dứt. Linh hồn bất diệt bất biến, sao có thể coi là đã chích thật được sự cơ chứ? Cho nên, để kết thúc lời nguyền này, người chỉ có thể tự tay giết chết Thác Bạc Thiệu thôi. Thủy Căn ngây người, cậu nghĩ, mình có yêu Thiệu không? Ít nhất, Thiệu cũng không yêu mình phải không? Nghĩ thế có an toàn hơn không? Vả lại bây giờ Thiệu sống chết còn chưa rõ. Đồ chết tiệt, vất mình ở đây thấp thỏm không yên. Đến khi tìm thấy hắn, mình nhất định phải... Nghĩ đến việc Thác Bạc Thiệu có thể đã gặp phải điều gì bất trắc, Thủy Căn lại bắt đầu trào nước mắt. Thiếu đạo đức nhất vẫn là mình của kiếp trước. Việc nguy hiểm thế này sao không nói rõ ở trong động Huyền Không Tự luôn đi? Nếu sớm biết có lời nguyền ác độc thế này, mình có chết cũng không vì tên vương già ngu ngốc kia mà rơi một giọt nước mắt. Thủy Căn căm hận lấy tay gạt đi những giọt lệ đang rơi xuống lã chả. Nhìn Thủy Căn nước mắt rơi, tiến sĩ Vạn đang muốn nói gì đó, thì một sự việc bất ngờ đã xảy ra. Cái lưới rộng dưới chân bọn họ bắt đầu lắc lư dữ dội. Mấy người trên lưới thiếu chút nữa rơi xuống cả lũ. Bọn họ bổ nhào xuống túm chặt lấy cái mắt lưới. Thủy Căn ngẩng đầu nhìn lên, sống lưng cậu liền lạnh toát cả đi. Không biết từ lúc nào, con bạch tuộc khổng lồ kia đã nằm phục ở một góc tối tăm của hang đá. Mấy cái vòi vươn ra, rùng lắc tấm lưới. Còn mắt duy nhất còn lại toát ra vẻ ác nghiệt tàn nhẫn. Xem ra con súc sinh này còn phải kiên dè trước Vạn Nhân, cho nên nó mới định không đến gần mà vẫn vứt được mấy người họ xuống vực sâu. Hèn chi gọi là oán chương, thù gia dữ nè. Vạn Nhân đâm mù một con mắt của nó, kết quả là nó bám da nhách như địa đói, không giết chết y, thề không bỏ qua. Mấy người bị đung đưa lắc lư trong gió, có bốn cái cọc sắt to đùng dùng để đóng bốn đầu tấm lưới vào các vách tường. Bị đại bạch tuộc rung lắc như thế, đền sắt cũng dần lung lay, nói không chừng chúng sẽ lông ra bất cứ lúc nào. Thấy ba người sắp rơi tự do cùng tấm lưới tới nơi, Thủy Căn xoay mông sang hỏi Vạn Nhân. Làm sao bây giờ? Người còn món gì hay ho không? Lôi ra đối phó với con bạch tuộc này đi. Vạn Nhân đã uống máu giác tiên, linh lực tràn trề nên y không sợ.

Khi tuyệt vọng phát ra lời nguyền ấy, kỳ thực khủng si tình vẫn hy vọng những kẻ ôm ấp tình cảm bất luân ấy, dù có theo đuổi thứ quyền lực đứng đầu thiên hạ, thì họ vẫn có thể yêu nhau bằng cả chân tâm. Sau đó là tới chỗ tấm lưới tơ bền chắc kia. Chỉ có điều khi bọn họ rơi xuống tấm lưới, nó tự dưng lại từ từ biến mất. Mấy người họ la hét hải hùng, lao vùng vụt xuống vực sâu tăm tối. Cứ rơi lần này vô cùng khủng khiếp, gió thổi ào ào bên tai, chẳng thể nhìn thấy cái gì hết. Bỗng trước mắt chói lòa, còn chưa kịp phản ứng, hai cánh tay đã vướng vào cái gì đó, và thế là ngừng lại. Thủy Căn chậm rãi mở mắt, trên đầu là mặt trời giữa trưa, ngập mắt là lá tùng xanh non mơn mởn, xua đi sự u ám đáng sợ của hầm băng trong lòng đất. Tình hình của Tiểu Căn Nhi không được tốt cho lắm. Hai cái đùi trần trụi lắc lư giữa không trung, còn hai cánh tay thì bị mắc vào một cái chạc cây to. Hầm băng trong lòng đất này là đồng hồ cát sao? Trên dưới đảo ngược, tại sao rơi xuống vực lại trở nên được về thế giới trên mặt đất? Thủy Căn biết rõ bọn họ đã phá vỡ kết giới của hầm băng, an toàn về tới biển rừng giữa núi Đại Hưng An. Có điều thế cũng chưa phải đã hoàn thành sự an toàn. Chả biết làm sao, cậu lại bị treo tùng ten trên một cái cây to, cách mặt đất khoảng chừng đến 4 mét. Thần tiên trên trời từ đâu giáng xuống, làm mấy chú chim sẽ sợ hãi, bay tán loạn. Chân không đến đất, đầu không đến giờ, Thủy Căn nôn nóng gào lên. Thiếu, thiếu, ô, ngã muốn dập. Tiếng chửi thô tục, vừa nghe đã biết Quảng Thắng, nhìn về phía phát ra tiếng nói, Thủy Căn đã thấy Quảng Thắng đang ngã trọng vó dưới tàn cây. Trên khuôn mặt thô kệch, con mắt lông mày giống gió vào nhau, vết sẹo trên mặt cũng xô lệch. Còn Vạn Nhân đang ngồi dưới đất, sau khi bình tĩnh quan sát xung quanh, y ngẩng đầu lên nhìn Thủy Căn đang lủng lẳng trên cây. Thác Bạc Thiệu đâu? Thủy Căn vội vàng ngó nghiêng bốn phía để tìm kiếm bóng dáng của Thiệu. Mau, mau tới đây giúp với. Tô Bất Đạt kêu to bằng thứ tiếng Hán trò trẻ. Cách cái cây to của Thủy Căn hơn 10 mét, Tô Bất Đạt đang lầm khòm kéo thêm một người. Cái thân thể không hề nhúc nhích kia chính là của Thác Bạc Thiệu. Vì có Tô Bất Đạt che khuất mắt, Thủy Căn không nhìn rõ được tình hình của Thiệu, lại còn đang bị treo trên cây nữa nên cậu càng cuốn hết cả lên. Khi Tô Bất Đạt đứng dậy, Thủy Căn rốt cuộc cũng để nhìn thấy nó. Đầu Thác Bạc Thiệu vừa vặn đập vào một tảng đá không lớn lắm, máu tươi đỏ thẫm chảy ra tràn một vũng. Hai cánh tay cũng không trụ nổi được nữa, với một tư thế bình sa lạc nhạn, Thủy Căn chật vật té xuống dưới tàn cây. May mà trên mặt đất phủ một tầng lá cây xốp mềm, không đến nỗi gãy chân gãy tay gì. Bất chấp đau đớn, Thủy Căn chạy tới nơi Thác Bạc Thiệu đang nằm đơ trên mặt đất. Cậu còn nhớ rõ lúc ở trong hầm băng, Thiệu đã sử dụng đại pháp gì đó hao hết tinh lực. Bây giờ lại còn đập đầu vào đá nữa, suy cho cùng, đó cũng chỉ là thân thể máu thịt bình thường. Chịu sao nổi đây? Thiệu, Thiệu tỉnh lại đi, nghe thấy ta không? Thủy Căn nôn nóng muốn lay tỉnh Thiệu, nhưng lại sợ sẽ gây ra di chứng nào đó. Cậu lo sợ đến nỗi cào vã vào lòng bàn tay của mình. Đúng lúc này, Vạn Nhân cũng đã tới nơi, nhìn Thiệu trong vũng máu, đôi mắt hẹp dài toát ra sát khí, lòng bàn tay cũng ngưng tụ linh lực. Có lẽ tiếng gọi Thủy Căn đã có tác dụng, còn mắt Thiệu hơi rưng rưng. Thủy Căn mừng vui khôn xiết, cậu dán sắc mặt vào, nói với Thiệu, thế nào rồi, không việc gì đấy chứ? Thật ra thì Thủy Căn cũng có thể đoán trước được Thiệu sẽ trả lời ra sao. Vì vương gia nghìn tuổi này sĩ diện lắm á. Kể cả cái đầu có bị đập nứt ra nhiều quả trứng gà, hắn cũng phải căng mặt ra giả vờ vân và đạm phong linh, thờ ơ không nói. Bản vương làm sao mà có việc gì được. Thế nhưng lần này sau khi mở mắt, Thiệu đầu tiên là ngơ ngác nhìn Thủy Căn, rồi đưa tay sờ soạn cái gáy đầu đớn. Cảm thấy nóng nóng lại ướt ướt, đến khi thấy rõ vết máu dính đầy, hắn kinh hoàng trợn mắt, hét to một tiếng. Máu! Thủy Căn cảm thấy trong đầu nổ đùng một tiếng, cậu không chống đỡ được nữa, đập mông ngã phịch xuống mặt đất. Một tiếng máu đó không phải giọng nói khàn khàn cậu quen thuộc. Người đã tỉnh lại không phải là Thiệu, mà là thằng bạn hồi tiểu học của cậu, Đới Bằng. Đứng một bên, Vạn Nhân hơi kinh ngạc, nhưng vẫn không hề thu lại linh lực trong lòng bàn tay. Chỉ có cách giết vật chủ mới có thể hoàn toàn khiến Thanh Hà Vương hồn phi phách tán, tiến sĩ Vạn quyết định phải nhổ cỏ tận gốc. Đúng lúc này, xa xa vọng tới tiếng chó sủa, Tô Bác Đạt thấp giọng nói. Không ổn rồi, là người tuần núi đến đấy, chúng ta giờ như thế này không thể để cho họ phát hiện ra được, nên trốn đi thì hơn. Mau, mau nâng hắn dậy, mọi người đi theo tôi nào. Vạn Nhân suy tính một cách chóng vánh, lén thu lại lên kiếm để thành hình theo Tô Bất Đạt đi vào sâu trong rừng. Thủy Căn kéo Đế Bằng. Định bụng cõng hắn đi, thấy thằng nhãi Thủy Căn gầy như que củi, quản thắng quả tình là không nhìn nổi, bèn đẩy Thủy Căn ra rồi cõng Đế Bằng lên vai mình. Đế Bằng thì vẫn còn đang ngơ ngác, chỉ biết vừa mở mắt để nhìn thấy mình nằm giữa rừng sâu núi thẳm máu me đầy đầu. Cả người đều đau muốn chết, vừa kinh vừa sợ, hắn chỉ biết ngót mồm ra khóc, lại còn lầm bầm mấy kêu, kiểu như nếu ném đụng vào hắn, hắn sẽ mất ba, vân vân. Hời có triệu chứng mắc bệnh tâm thần rồi. Cơ bản là vì Thác Bạc Thiệu sống chết chưa rõ mà Thủy Căn thấp thỏm la âu. Chẳng biết Thiệu có hồn phi phách lạc tán thật như lời nguyền hiểm đầu kia không nữa. Giờ lại nghe Đế Bằng nước bắt nước mũi sùi sụt, Thủy Căn ngán ngẩm cho Đế công tử một cái bạc tai vào mồm. Cấm miệng lại, bây giờ chúng ta là tù nhân trốn trại, người muốn dẫn cảnh sát tới bắt chúng ta hả? Bị ăn tát, Đế Bằng sửng sốt, mặc dù không hỏi tình trạng hiện tại của hắn, nhưng bị cảnh sát bắt quả thực là nỗi đau của đời hắn. Hắn lập tức ngậm chặt mồm vào. Miệng quản thác há hốc nhìn cảm thấy cuốn họng, gã đã quen nhìn Thiệu trước mặt Thủy Căn ngang ngược hống hách nói một là một. Không ngờ, Thủy Căn cũng có thể đàn ông đến thế, lại dám vả vào mồm của Thanh Hà Vương cơ đấy. Điều này khiến quản thắng đại ca không thể không sinh lòng bội phục. Phải biết rằng, đến một tên lưu manh chuyên nghiệp như gã đây cũng phải sợ cái tên Thanh Hà Vương âm trầm đáng ghét kia. Cho dù bây giờ vậy này có hơi ngớ một tí, nhưng ngồi nhớ, chốc nữa đầu óc lại quay trở về bình thường thì sao? Quản thắng hay Thủy Căn vút mồ hôi lạnh. Thật ra thì sau khi tát xong, Thủy Căn vẫn cứ nhìn chầm chầm vào mặt của Đế Bằng. Trong lòng vẫn phất hy vọng trên khuôn mặt, vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy có thể lộ ra vẻ. Người chết chắc rồi. Thế nhưng trên khuôn mặt kia vẫn là cái vẻ khinh yếu sợ mạnh ấy. Thủy Căn cảm thấy trái tim mình như chìm xuống đáy vực. Chẳng lẽ lời nguyền kia thật sự ứng nghiệm rồi sao? Xuyên qua rừng rậm, bóng cây trước mặt lay động mờ mờ ảo ảo. Cành cây không ngừng quật qua trên thân thể trần trụi. Tiếng chó săn phía sau càng lúc càng to, chấn động màng nhĩ. Trái tim Thủy Căn chưa từng hoảng loạn đến thế này. May mà Tô Bất Đạt quen thuộc địa hình nơi đây, đi trước thuần thục dẫn đường. Nhưng vì phải cõng Đế Bằng nên quản thắng vốn đã chạy chẳng được cõng nhanh. Trong lúc hoảng loạn lại còn không cẩn thận dẫm phải bầy thú trên mặt đất chẳng biết là do ai đặt. Đầu đớn khôn xiết khiến quản thắng kêu lên thảm thiết, gã lập tức bổ nhào xuống đất. Đế Bằng trên lưng cũng té rầm sang một bên. Nghe thấy tiếng, Thủy Căn ngoảnh lại nhìn, lập tức dừng bước chạy tới giúp quản thắng tách bầy thú ra. Thế nhưng cái bệ thố kẹp quá chặt, hoàn toàn không có biện pháp nào cả. Nghe thấy tiếng động, Tô Bất Đạt quay trở lại, Vạn Nhân cũng chạy vài bước trở về tấm Thủy Căn lên gấp gáp nói. Mau đi theo ta. Thủy Căn giữ chặt lấy cái bệ thố trong tay, nói như đinh đóng cột. Không. Vạn Nhân yên lặng nhìn cậu, và rồi bỗng nhiên một tay nắm lấy gáy của cậu, y hung hăng hân lên môi cậu. Đầu lưỡi kia chính là con độc xà xảo quyệt, linh hoạt chui ra, rồi lại rụt vào. Phút chót, y còn nhéo thật mạnh vào bên hông đang mang thương tích của Thủy Căn. Hãy nhớ kỹ lời hứa người nợ ta. Dứt lời, y một mình biến mất giữa biển rừng mênh mông. Thủy Căn chỉ cảm thấy miếng thịt bị véo đau từng cơn, trong lòng không khỏi suy tư. Mình hứa hẹn làm cái gì với nhỉ? Cái câu ta cho người làm đến khi nào bị trễ thì thôi, trong lúc hồ sâu kia, thình lình ùa về trong trí não, cậu bỗng thấy lạnh toát hết cả người. Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, cậu và Tô Bất Đạt ba chân bốn cẳng định bụng kéo chân quản thắng ra khỏi cái bẫy. Nhưng bẫy thú còn chưa kịp tách ra, bốn con người xui xẻo đã bị kiểm lâm đi tuần núi phát hiện ra. Năm con chó săn lớn, vây lấy mấy tên bên tôm tướng tép mà sủa loạn cả lên, có một con suýt chút nữa đã ngọm phải một phát lên mông tươi non của Thủy Căn rồi. Mấy người kiểm lâm dừng súng, kinh ngạc nhìn mấy tên chắc là bọn trộm vừa bị tóm cổ này. Tạo hình mấy tên này đều rất sáng tạo. Một người thì bảy thố kẹp chân đến nỗi kêu cha gọi mẹ. Một tên thì trần trụi run rẩy giữa gió lạnh, cơ thể mông, né hàm răng của chó săn. Một tiểu thanh niên dân tộc thiểu số ăn mặc rất nguyên thủy, thì con đang lạnh lùng trừng bọn họ. Còn có một thanh niên mặc chiến giáp thời cổ đầu đầy máu và đang khóc thút thít. Với tình hình này, có nói mình là du khách bình thường thì cũng chả có ai mà tin. Mấy người bị dẫn xuống chân núi, trông lo lắng thấp thỏm. Kết quả liên lạc với Cục Cảnh sát địa phương là trong 4 người này thì có 3 tên là tù nhân vượt ngục đang bị phát lệnh truy nã. Ngoại trừ Tô Bất Đạt, 3 người còn lại bị áp giải suốt đêm đến đồn công an tỉnh. Bởi vì có liên quan đến ngài Cục trưởng Cục Công an mất tích, lại thêm mấy mạng người chết thần bí ở huyện Thanh Hà, tập thể phòng hình sự ra quân tiến hành thẩm vấn mấy người suốt một đêm. Thế nhưng sau một loạt câu hỏi, các đồng chí cảnh sát đều muốn điên lên. Tên đế bằng kia thì nói chỉ nhớ rõ mình đang bị giam tù ở nhà giam Quân Sơn, còn bị bạn tù cùng phòng cường bạo. Tất cả những thứ còn lại, hắn chẳng hay biết gì hết. Còn đại ca xã hội đen Quảng Thắng thì lẩm nhảm toàn chuyện ma quỷ, đặc biệt là những việc ly kỳ đã gặp phải dưới lòng đất, dưới dãy Hưng An. Quảng Thắng cũng là khách quen của Cục Cảnh sát, đừng thấy gã nói lắm mà khinh, cũng cất giấu mù mù cả đó. Tất cả những gì dính dáng tới án mạng giết người, một câu gã cũng không nói, nhất là vụ ở huyện Không Tự ấy. Gã đã từng tận mắt chứng kiến tiến sĩ Vàng giết người, nhưng nói ra không ai tin, không khéo cái tội giết người ấy lại đổ cả xuống đầu gã chứ. Về phần nông dân công Ngô Thủy Căn, tên này là ngoan cố nhất. Mặc kệ cảnh sát có hỏi cái gì cũng đều trầm mặc không nói, chỉ ngơ ngác nhìn sàn nhà. Hai ngày sau, thẩm vấn không có kết quả. Đúng lúc này, tình tiết vụ án xuất hiện một bước ngoặt. Chuyện là như vậy, từ sau khi Phùng Cục trưởng mất tích, điện thoại trong nhà hắn lúc nào cũng có người giám sát. Ngày buổi tối sau mấy người tên kia bị chộp, Phùng Cục trưởng đã gọi một cuộc điện thoại về nhà. Đại để nói hết tất thảy đều bình an, chớ nên lo lắng. Trước mắt hắn đang ở nước ngoài, trong mấy năm tới không thể về nước được. Mong người thân đừng nhớ nhung vân vân. Nội dung lời nói dường như tiết lộ có điều khó nói. Bà vợ cục trưởng nghe thấy thế mặc kệ luôn. Vì phu nhân này cũng không phải là đèn kiệm dầu, bà lập tức gặng hỏi, có phải phạm tội lớn tày trời rồi mà không một mình chạy trốn, để bà với con ở lại dọn dẹp tang cốt. Ngài cục trưởng sốt ruột trấn an vài câu, nhưng lại thấp thoáng có chút đắc ý. Thậm chí hắn còn nói tất cả đã có người chịu tội thay, sẽ không liên lụy tới người nhà đâu. Mặt khác, sẽ chuyển cho bà ít tiền để bà yên tâm nuôi con. Nghe được đoạn ghi âm cuộc điện thoại như thế, các đồng chí phòng hình sự bỗng sinh nghi. Ngày hôm sau, đại đội hình sự của tỉnh lập tức đi điều tra khoản ngân hàng của bà vợ Phùng cục trưởng và phát hiện thấy lúc sáng sớm đã có tới 500.000 đô la Mỹ từ nước ngoài gửi về. Một con số lớn đến thế, không phải một viên chức bình thường dựa vào tiền lương mà có thể tích cóp được, quả thực khiến cho con người ta phải khiếp sợ. Vì vậy, hồ sơ vụ án trước đây Thủy Căn trộm mộ Giang Thi đã được lật lại một lần nữa. Những nhân vật liên quan đã từng thẩm tra qua sự án cũng thấy bị tra hỏi từng người một. Khi thẩm vấn đến nhân viên phèm xét nghiệm hành chính, thì lỗ hổng trong vụ án cuối cùng cũng đã được tìm ra. Nhân viên xét nghiệm này trước nay vẫn công việc bàn giấy, dễ thấy là chưa từng trải qua một cuộc thẩm vấn nào nghiêm trọng đến thế này. Chưa được mấy câu anh ta đã túa mồ hôi lạnh. Nhân viên thẩm vấn dày dặn kinh nghiệm để nhìn ra được ngay đầu mối. Sau đó, nhờ tập trung tiến hành tấn công tâm lý, nhân viên xét nghiệm đã khai thật. Lúc anh ta kiểm tra thi thể bị Giang Thi kia, vết rách là do vật cứng gây ra. Dường như ai đó đã cố làm giả hiện trường Giang Thi. Về phần tinh dịch trong thi thể thì đúng là của Ngô Thủy Căn, nhưng bên trong có trộn lẫn một lượng lớn sợi vải quần áo. Nói cách khác, lượng tinh dịch ấy vốn nhỏ trên phần quần áo khác, lại bị ai đó gom lại, quết lên thành ruột của người chết. Hơn nữa căn cứ vào độ khô của dịch thể lúc đó, dường như nó đã được bắn ra khỏi cơ thể một khoảng thời gian rồi. Quan trọng nhất là, dấu răng lưu trên cổ Thủy Căn lúc trước đúng là do đế bằng để lại. Chỉ có điều hồi đó Phùng cục trưởng đã sai anh ta phải đổi màu răng của đế bằng và làm báo cáo xét nghiệm giả. Nhân viên xét nghiệm cũng khôn, lén giữ lại hết vật chứng đã bị thay đổi lại. Sau đó, chứng cứ bất lợi với Phùng cục trưởng cứ mọc lên như nấm sau mưa. Tham ô, nhận hối lộ, móc ngoặc với hàng loạt nhân viên công chức làm ô dù cho tội phạm, vân vân và vân vân. Mà cái chết của Trương Đại Phúc cũng có nhiều điểm đáng nghi ngờ, rất có thể là do Phùng cục trưởng đã biến mất. Nhân chứng mới nhao nhao lên kể rằng, trước khi mất tích, Trương Đại Phúc bị người ta bắt ép lôi lên một xe bánh mì, kể cả mấy dân công bị làm tế phẩm bỏ mạng ở cổ mộ kia nữa. Cũng có người nhìn thấy bọn họ bị tấm lên xe tải, chứ không phải như cảnh sát suy luận là đã mang theo cổ vật bỏ trốn. Mọi bằng chứng của vụ trộm mộ khi đó đều chỉ thẳng vào Phùng cục trưởng và đế bằng. Còn Thủy Căn hẳn là người vô tội bị cuốn vào làm vật hy sinh như lời cậu khai hồi đó. Về mấy lời kể lể về ma quỷ ấy, không loại trừ khả năng khi ấy Phùng Cục Trưởng giết người, tinh thần đã chịu kích thích quá mạnh mà sinh ra ảo giác. Tất cả dường như đều đã được rõ ràng, Phùng Cục Trưởng là chủ mưu đứng đằng sau hàng loạt vụ án ghê rợn. Hắn cấu kết với con trai chủ tịch huyện để ăn trộm cổ vật, sau đó mưu toan giết người diệt khẩu, rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu của Ngô Thủy Căn. Và dưới sự thẩm vấn của cảnh sát hình sự, cuối cùng Đới Bằng cũng đã khóc lóc khai hết ra lúc đó hắn làm theo mưu kế của Phùng Cục Trưởng. Bắt bọn Thủy Căn leo lên xe, rồi mấy người kia bị Phùng Cục Trưởng hại chết thế nào. Về cơ bản, tất cả đều giống hệt lời khai trước đây của Thủy Căn. Đến đây, mặc dù vụ án còn nhiều điểm chưa rõ ràng, chẳng hạn như cách chết quỷ dị ghê rợn của mấy người nọ, nhưng căn cứ theo nguyên tắc, ghi tội tòng vô, Thủy Căn được phóng thích. Là nghi phạm quan trọng, Đới Bằng vẫn bị giải vào nhà giam ở Quân Sơn, đợi vụ án mở rộng thêm. Bà Quá Trương khi nghe tin, vui mừng quá đỗi. Khi thấy vẻ mặt ngây thơ ngẩn dại của con mình, bà quả phụ đau lòng khóc òa lên. Thế nhưng nhân viên nhà giam nói rằng với bà, bởi vì bị oan nên Thủy Căn sẽ nhận được một khoản bồi thiền, thượng chừng 30.000. Bà Quá Trương duỗi ngón tay tính toán, cho dù có đi làm công 2 năm cũng chẳng tích góp được đến 30.000 tệ. Cho nên một năm này trong nhà giam xem ra vẫn hơi chán. Cuộc sống dường như đã trở lại như trước. Cậu thoát khỏi nghi án giết người, lấy lại tự do. Mẹ đưa cậu về ngôi làng quen thuộc. Bạn học thân thiết và hàng xóm láng giềng tới tấp đến nhà hỏi thăm. Về đến nhà, bà Quá Trương mở tiệc, đốt vài tràng pháo. Nhận được không ít tiền mừng, khiến bà Quá Trương vui vẻ khôn xiết. Cuối cùng cũng được nở mày nở mặt trước mặt các bà con hàng xóm láng giềng để từng hiểu lầm hai mẹ con. Xong, giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, giữa những vùng giấy hồng bay phấp phới kia, chẳng ai chú ý tới vẻ mặt đờ đẫn của Thủy Căn. Từ đó về sau, mọi thứ trở lại với sự yên bình vốn có. Mỗi ngày mở mắt ra, mẹ đã nấu xong bữa cơm nóng hôi hổi chờ cậu ăn. Không có ác linh, không có thiêu thân khổng lồ, không có oán trường dưới nước và những thứ loạn thất bát tào như thế. Hai ngày trước, mẹ còn lầm bầm rằng, nhân lúc trong tay còn ít tiền để không, nhanh chóng thu xếp việc cưới xin, tranh thủ kết hôn rồi sinh lấy một đứa, tống khứ hết cái vận xui ấy đi cho xong. Thậm chí có một hôm, mẹ còn cầm về một bức ảnh. Cô gái trong hình ảnh rất xinh, đôi mắt to to, hai má hồng hồng, nguyễn miệng cười hé ra hàm răng trắng sáng, đúng kiểu Thủy Căn thích. Nhưng Thủy Căn chỉ liếc một cái, hứng thú rã rời, chuyển ánh nhìn về màn hình tivi ẻ oải nói, mẹ, con không xem đâu. Bà Quá Trường tức giận mắng cậu một trận té tát. Cuộc sống ấy mà, vốn nên là như thế này, đây là tình trạng lý tưởng mà trước kia Thủy Căn vẫn ngày nhớ đêm mong. Thế nhưng, vì sao cậu mấy lần đều mơ thấy những chuyện từng trải ở thôn Bất Vu, ở huyện Không Đồng? Tại sao, khi người thấy vừa to tiếng mắng mình, vừa ra sức cứu mình, cậu lại không khỏi bật cười thành tiếng? Tại sao khi nhìn thấy lão quỷ nghiền nam chết tiệt kia cứ biến dần mất trong cảnh mộng, cậu lại nghẹn ngào khóc tỉnh? Gối bị nước mắt thấm ướt một mảng, cảm giác ướt lạnh trên mặt thấm vào tận đáy lòng. Cho dù có quấn chăn quanh người thật chặt thì cũng chẳng có thể ngăn lại được. Sau đó là trằn trọc khó ngủ, một mình ngơ ngác nhìn chằm chằm bóng cây trên cửa sổ mãi cho đến khi bình minh. Lại một lần nữa khóc mà tỉnh lại từ trong giấc mộng, Thủy Căn không thể chịu đựng nổi nữa. Ngày hôm sau khi mặt trời còn chưa sáng, cậu đã thức dậy, cầm một ít tiền và giấy tờ của mình, đạp xe đến nhà tù Quân Sơn, nơi đang giam giữ Đới Bằng. Vậy thì tại sao lúc này đây khi Thủy Căn đã trở về với bên cạnh bà Quá Phụ Trương, cuộc sống có lẽ như đã bình dị những ngày giống như những tập đầu mà chúng ta đã được nghe qua, thì bây giờ đây Thủy Căn hồn giống như là đang treo ở một nơi nào đó? Và có thể trong những câu văn vừa rồi tác giả đã viết thì có lẽ Thủy Căn đang mong ngóng về một người, đó không ai khác, chính là Thiệu. Và tại sao lúc này đây, khi phần cuối của cặp chuyện này, Thủy Căn lại không chịu nổi nữa mà đạp xe đến nhà tù Quân Sơn, nơi giam giữ Đới Bằng? Liệu gặp Đới Bằng, để rồi những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời quý vị và các bạn hãy cùng like, subscribe kênh để theo dõi tập 12 của bộ truyện Cổ Mộ nhé. Còn bây giờ tập truyện xin được khép lại tại đây. Xin chào, thân ái.